Trần Hạo cuối cùng sẽ rơi vào trong tay của ta. Chấm. Ha ha ha. Bên ngoài, giọng nói của Cửu La Vương đang gào thét lên. Cách Trương.